Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 174, khủng bố huyết vân. Vừa hạ xuống địa, Khương Quân Hoa chính là bước chân lảo đảo, bóng người nhu nhược, bất cứ lúc nào muốn ngã nhào trên đất trên. Khương Vân lo lắng liền vội vàng tiến lên nâng, nhìn không trung Vương Nhị một chút, tràn đầy bất đắc dĩ, há miệng, lại nặng nề đóng đi tới. Hắn cũng biết đuối lý, vừa mới bị người cứu trợ, có thể kết quả, quay đầu đến liền muốn che chở những người khác, ngược lại ngăn cản hắn. Việc này nếu là đổi thành chính hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ như vậy. Không phải vậy, chẳng phải là có vẻ tự thân mềm yếu. Không có chuyện gì, ngài yên tâm đi. Khương Quân Hoa lau miệng một bên vết máu, hướng về bên cạnh Khương Vân nói rằng, lập tức lại là ngẩng đầu, hổ thẹn nhìn Vương Nhị. Vương Nhị đứng không trung, thở dài, hổ thẹn thì có ích lợi gì, ngươi làm đều làm, cũng chính là chính mình dễ tính điểm, đổi thành người khác, đã sớm đem các ngươi đều tiêu diệt. Quên đi, nếu vô duyên, tiểu gia vẫn là đi rồi quên đi. Vừa vặn, cũng coi như biết rồi một chút tin tức, đến thời điểm nhiều hỏi thăm một chút là được rồi. Không tin còn tìm không tới này hỗn cầu tin tức còn. Nghĩ, chạm đích liền chuẩn bị rời đi. Tiền bối kính xin vạn sự cẩn thận. Tuy rằng Quân Hoa khi đó chưa ở bên trong các, nhưng này cuồng nhân gây nên cũng có nghe thấy. Đến thời điểm tin tức này truyền quay lại đi, Hình Thiên Bích Vân các người tuyệt đối sẽ không buông tha ngài. Động tác một trận, lời nói này, sẽ không bỏ qua ta. Khẩu khí thật là lớn. A, Vương Nhị hứng thú, lại xoay người lại, ngữ khí bình thản nói. Xảy ra chuyện gì? Ngươi đem ngươi biết đến cùng ta nói nói. Điều chỉnh một phen khí tức, Khương Quân Hoa hồi tưởng đến nói rằng, đại khái hơn một năm trước, này cuồng nhân đột nhiên xuất hiện tại vùng này, tự mình đánh tới mỗi cái thế lực, khiêu chiến bên trong hết thảy thiên tài. Cái kia cuồng nhân cũng là lợi hại, nghe nói lúc đó mỗi cái thế lực bên trong hết thảy thiên tài, đủ là chặn có điều ba chiêu, tất cả đều bị một trưởng đánh bay. Đánh hết thảy thế lực đều là bộ mặt tối tăm. Khương Quân Hoa lời nói một trận, trắng xám mặt cười bên trên nổi lên một vệt ước mơ cùng ước ao. Lại lần nữa nói rằng, sau đó nghe nói Lăng Tiêu Kiếm Tông một vị trưởng lão đi vào trả thù, nhưng là trực tiếp bị giết tại chỗ. Sau khi liên quan toàn bộ Lăng Tiêu Kiếm Tông còn nhận lấy trọng thương, tông môn trụ sở suýt chút nữa cũng bị người đem phá hủy. Từ này sau khi, này cuồng nhân nhìn thấy một vị chủ động người xuất thủ nhẹ thì đem trọng thương, nặng thì đánh chết tại chỗ, sợ đến không người còn dám đối mặt hắn. Có điều, hiện tại chỉ ít cũng có hơn nửa năm thời gian chưa từng nghe nói này cuồng nhân tin tức. Cũng không biết là đi rồi, vẫn bị người đánh chết. Lăng Tiêu Kiếm Tông, Vương Nhị nỉ non, trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Thực sự là thật can đảm. Già bắt nạt trẻ đúng không? Vậy cũng chớ quái, trách tiểu gia ta không khách khí, dùng đạo khí bắt nạt các ngươi. Cho tới nàng nói tới Vương Đằng chết rồi, hắn là tuyệt đối không tin. Loại này tin tưởng, chính là không lý do tin tưởng. Vương Đằng ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành một vị nhân vật vô địch. Vì lẽ đó tiền bối ngài cũng cẩn thận một chút đi. Này đoạn trọng tu thân sau cũng có một vị quy hư cảnh các lão ở. Đến thời điểm hắn đã tới, tuyệt đối sẽ đem này các lão lạp tới được. Khương Quân Hoa tiếp tục nói, vẻ áy náy dần dần dày, trong lòng đối với sức mạnh càng thêm khát vọng. Nếu không phải không có hộ quốc sức mạnh, làm sao đến mức này, thời khắc bị người khác uy hiếp lợi dụng. Đối với cái này, Vương Nhị nhưng là không quá lo lắng. Đây cũng chính là hắn không muốn quá ỷ lại ngoại vật. Không phải vậy thánh tổ truyền thừa xuống này mười mấy món đạo khí không phải là đùa giỡn. Nhàn nhạt gật gật đầu, Vương Nhị chạm đích bay khỏi, tùy ý tiếp tục hướng về hướng tây bắc đi phía trước. Phía sau, nhìn này bóng lưng biến mất, đừng yên Khương Vân Khương Quân Hoa rơi vào trong im lặng. Một lúc lâu, song song phát ra một tiếng thở dài, ánh mắt nhìn đi xa phương hướng, tâm tư khác nhau. sơn hà phá vụn, tàn thi trải rộng, màu máu tràn ngập bên trong đất trời, khói lửa tràn ngập tứ tán, hoang vu một mảnh. Khoảng khắc, một bóng người từ đằng xa phá không mà đến, áo trắng thắng tuyết, phong độ phiên phiên. Không đúng, quên hỏi, này cái gì Tây Nhung Quốc ở đâu một bên? Vương Nhị động tác một trận, nhìn dưới thân cảnh tượng cau mày mà lên, lập tức nhớ tới trước đây tâm tư, lại nhìn một chút khi đến phương hướng, lâm vào làm khó dễ bên trong. Chẳng lẽ còn lại muốn bay trở về hỏi một chút? Vương Nhị nhíu mày càng chặt, vừa nãy đến thăm khó chịu, đi đúng là thẳng thắn. Thật muốn là như thế này trở lại chẳng phải là hiện ra chính mình rất không đầu óc. Không được không được, không thể như vậy trở lại. Ánh mắt hoàn quét, bốn phía càng hiện ra tịch liêu. Nhưng nếu như cứ như vậy liều mạng, trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu. Làm khó dễ, xa xa rung động ầm ầm. Một mảnh màu đen mây đen từ chân trời bay tới. Ti ti màu máu từ đại địa bên trên bay lên, tràn vào trên trời màu đen mây đen bên trong. Lại tinh tế vừa nhìn, Vương Nhị cả kinh, này cái quỷ gì, là cái nào ma đầu đến rồi? Chỉ thấy màu đen kia mây đen rõ ràng cũng là bởi vì màu máu quá mức nồng nặc mà xem ra hiện ra màu đen. Này ti ti bay lên màu máu hoàn toàn chính là bên trong chiến trường lưu lại dòng máu, bị hấp dẫn vào huyết vân bên trong. Huyết vân theo một đường thổi qua, càng thêm dày nặng dày đặc, trầm trọng mà tử tịch khí tức cũng rũ phát nồng nặc, lượn lờ phân tán, khủng bố dị thường. Trong nháy mắt, này huyết vân lại là thổi qua hơn 10 dặm, làm lớn ra mấy lần không thôi. Này sẽ không cũng là này cái gì Tây Nhung Quốc gia hỏa chứ? Vương Nhị không nhịn được suy đoán nói, cũng không trách hắn nghĩ như vậy. Thật sự là này phó tư thái cùng trước đây những kia Tây Nhung Quốc gia hỏa quá mức giống nhau. Tác phong làm việc càng là đại khái giống nhau. Máu tanh mà tàn nhẫn đến cực điểm. Suy đoán, Vương Nhị rơi xuống từ trên không. Một cước giơ lên, nhẹ nhàng đạp xuống. Tàn phá thổ địa nhất thời phun trào dường như đất đá trôi. Vương Nhị bóng người dần dần chìm xuống. Mấy tức sau khi, đã là biến mất ở tại chỗ. Cũng không lâu lắm, huyết vân từ bầu trời thổi qua, khắp nơi máu tươi chịu đến không tên lực hút, hướng về không trung hội tụ mà đi. Màu máu đám mây lại là một trận cuồn cuộn, trong chớp mắt lại vô hình bên trong làm lớn ra mấy phần không thôi. Hê hê khạc, thoải mái, bổn, vốn tế ti rốt cục muốn đột phá. Chấm ngoặc kép, đại địa bên trong, Vương Nhị bình tĩnh trốn, theo huyết vân thổi qua. Không nhịn được nhíu đôi chân mày. Một trận lúc ẩn lúc hiện bạo ngược tiếng cười từ bên trên truyền vào tai. Đột phá. Vương Nhị một mặt căm ghét. Đây là muốn dùng cái gì tà pháp cứng rắn đột phá. Hắn biết. Quy hư cảnh không phải tốt như vậy đột phá. Nếu như nói đột phá ẩn thần cảnh muốn 10 vạn dặm chọn một. Quy hư cảnh ít nhất phải 10 triệu dặm chọn một. Độ khó to lớn. Khó có thể tưởng tượng. Mà sau khi đột phá, thực lực cũng tuyệt đối không tầm thường. Cùng uẩn thần cảnh có thiên uyên giống như khác biệt. Chính vì như thế, những kia chậm chạp đột phá không được người. Khổ tâm nghiên cứu làm sao khác loại đột phá. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Không biết bao nhiêu đời người nỗ lực. Vẫn đúng là làm ra khác loại đột phá phương thức. Đương nhiên, phương thức này đột phá người. Không chỉ sẽ khiến cho sinh linh đồ thán. Ngày sau đường lui cũng sẽ thật sự triệt để đoạn tuyệt. Thực lực cũng không sánh được chân chính dựa vào chính mình đột phá những người kia. Hơn nữa, theo Vương Nhị biết, dựa vào phương thức này đột phá người, cũng đem triệt để không hề nắm giữ luân hồi khả năng. Điểm này, Vương Nhị là nắm thái độ hoài nghi. Thế gian này thật sự nắm giữ luân hồi sao? Hắn là không tin, nhưng mình này đặc thù ví dụ. Lại không thể không khiến người ta hoài nghi. Hắn đã từng hỏi qua nói Thích Thiên. Nhưng cho dù là hắn, cũng không biết thế gian này là có tồn tại hay không luân hồi. Này rất sao tuyệt đối là cái gì Tây Nhung Quốc người. Buồn nôn đi rồi. Tây Nhung Quốc người. Ấn tượng đầu tiên liền để lại cho hắn phi thường ảnh hưởng không tốt. Vì lẽ đó, thời khắc này, Vương Nhị nhận định cái tên này chính là Tây Nhung Quốc người. Đối với Tây Nhung Quốc ấn tượng rũ phát kém cỏi, căm ghét, huyết vân chậm rãi từ bầu trời thổi qua, hướng về Vương Nhị khi đến phương hướng chậm rãi tung bay đi. Huyết vân rũ phát lớn mạnh, trầm trọng khí tức cũng càng thêm nồng nặc mà hùng vĩ. Dường như hắc vân ép thành giống như khủng bố. Mấy tức sau khi, Vương Nhị đứng trên mặt đất bên trên, nhìn đi xa huyết vân phương hướng. Cúi đầu vừa nhìn, nguyên bản dòng máu chảy rộng máu tanh luyện ngục. Giờ khắc này không có chút hồng hào. Lộ ra thổ địa nguyên bản có màu đất, còn có mất đi ánh sáng lộng lẫy xanh đậm. Mà này từng bộ tàn thi, nhưng là dường như khô héo. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, nằm tàn thi hóa thành cho bụi. Theo gió phiêu lãng, Vương Nhị khóe mắt vừa kéo. Này tà pháp đủ tà. Hắn đột nhiên cảm thấy, dùng cái phương pháp này quét tước chiến trường tốt vô cùng. Vừa nhanh lại sạch sẽ, tỉnh lúc lại dùng ít sức. Đáng tiếc, chính là chỗ này biện pháp quá tà điểm. Lần thứ hai ngẩng đầu lên, nhìn này rõ ràng đi xa, nhìn qua nhưng vẫn như cũ chưa từng nhỏ đi huyết vân. Vương Nhị không khỏi một trận do dự. Hiện tại, xem dáng dấp như vậy, tên kia là lại phải đi tìm Khương Quốc phiền phức a. Ta đây nếu như trôi qua, có phải là lại có vẻ quá tưởng bở, quản việc không đâu rồi hả? Vương Nhị khổ não tự lẩm bẩm. Hắn nhưng là đã hạ quyết tâm muốn tàn nhẫn một điểm. Này nếu như quá khứ vậy mình trước nói lời hung ác không hãy cùng chung tiện. Đánh rắm giống nhau sao? Vẫn là tự đánh mặt của mình. Cần phải phải không quá khứ. Nhìn này càng ngày càng hùng vĩ huyết vân. Vương Nhị có chút do dự. Chốc lát, vẻ mặt đau khổ Vương Nhị cắn răng một cái. Mặc kệ, trước tiên theo tới nhìn. Quá mức tiểu gia ta sẽ không ra tay. Ngược lại những tên kia cũng không nhớ ân. Dứt lời. Lần thứ hai dậm chân một cái, bóng người trong nháy mắt lần thứ hai bị dày nặng màu vàng đất linh quang gói hàng. Tràn vào dưới nền đất, một đường hướng về huyết vân phương hướng đuổi theo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.